Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, liền thích xem nữ nhân đánh nhau. Giao đấu, là vị kia Carlos cách đấu ra sao? Nhớ tới vị kia tiếu dung sán lạn vòng trượt thiếu nữ. Như vậy, bê ôm quyền thi lễ một cái. Ta trước hết đi tiến đến chuẩn bị chiến đấu. Lục Dã nhẹ gật đầu. Takeshi híp mắt, nhìn về phía bê bóng lưng. Thật sự là một vị làm việc nghiêm túc thiếu nữ a, quá mức nghiêm túc. Liền dễ dàng biến thành cứng nhắc. Lục Dã cười cười, nếu là nàng có thể thừa dịp lần tranh tài này, kết bạn đến bạn mới. Cũng thật không tệ, ngươi là chỉ, vị kia Corina tiểu thư sao? Takeshi vuốt ve cái cằm, suy nghĩ một chút nói. Hoàn toàn chính xác. Kia sáng sủa tính cách, có lẽ cùng bê ngoài ý muốn cực kỳ hợp. Ta một mực có một vấn đề. Lục Dã hơi kinh ngạc nói. Takeshi tiên sinh, người là từ đâu mà tổng kết ra nhiều như vậy biết người kinh nghiệm? Nói đúng ra, là nhận ra nữ tính. To con đại hán mặt đen, vây quanh hai tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Rốt cuộc, đến cho nhà đám kia bọn nhỏ, tìm tới một vị thích hợp tàu tử mới được. Lục Dã sửng sốt một chút, chính là bởi vì muốn chiếu cố ra bên trong đệ đệ muội muội. Takeshi mới càng ưa thích thành thục nữ tính, nhưng rõ ràng là cực kỳ nghiêm túc một sự kiện, nghe làm sao như thế không đứng đắn đâu. Về trước khách sạn đi, Lục Dã ho khan nói, ta cũng phải trở về nghiên cứu một chút đối thủ mới được. Cần tham mưu sao? Khuôn mặt kiên nghị đại hán mặt đen, híp mắt. Tự đề cử mình nói, luận đến đấu trường trước phân tích, tại hạ thế nhưng là rất có nắm chắc. Không có chuyện gì, Lục Dã cười nói, ta đại khái có thể đoán được đối diện phối trí là cái gì. Takeshi nao nao, chợt kịp phản ứng, luận đến phân tích cùng phối trí, khả năng không có người so Lục lão sư càng hiểu hơn. Rốt cuộc, vị này chính là giáo sư Ốc Khâm Định chiến thuật người. Ta hiểu được. Takeshi mỉm cười, như vậy, ta ngay tại trên khán đài, lặng chờ hồi âm, .32 cường tấn cấp 16 cường đối chiến, Lục lão sư nghênh chiến, là tới từ Sino cách đấu ra Maylin. Trước đó, có trong vòng một ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian, một buổi sáng sớm, Jenga liền hứng thú bừng bừng lôi kéo Lục lão sư, tiến về khách sạn phòng ăn, miệng kiệt. Jenga lau nước miếng, đây chính là tiệc đứng. Đi vào phòng ăn, Lục Dã ngoài ý muốn gặp một vị người quen. Bê liên tục không ngừng đứng dậy, cuống quýt dùng tay lau khóe miệng. Sư, sư phó, buổi sáng tốt lành, Lục Dã lên tiếng chào. Nhìn về phía bầy đầy sô-cô-la bánh gato bàn ăn. Nào nào, sáng sớm ăn nhiều như vậy đồ ngọt, thật không có vấn đề sao? Bê mặt đỏ lên gò má, khẩn trương lắc đầu, ta lại không nói ngươi cái gì. Lục Dã bật cười nói, đợi chút nữa đến huấn luyện đi, ta đã nghĩ đến muốn dạy ngươi cái gì. Bê sợ run thật lâu, trung khí 10 phần hô lớn. Đúng, bữa sáng qua đi, đi vào sân huấn luyện. Lục Dã bản tóm tắt một chút có quan hệ, substitute. Thế thân, cộng khí hợp quyền, phương pháp sử dụng. Kỳ thật, phối chiêu cũng là chiến thắng một bộ phận. Lục Dã nói, khí hợp quyền tại trong khi thực chiến, rất khó có cơ hội thi triển. Nhưng substitute, thế thân, không giống, ở lúc mấu chốt, có thể tránh đối thủ một kích chí mạng. Lại không giống protect, bảo vệ, bị động như vậy, cụ thể làm sao thi triển, liền phải xem chính ngươi phát huy. Nghe Lục lão sư giảng thuật, bê cầm sách nhỏ. Thỉnh thoảng gật đầu, thế nhưng là, bê yếu ớt địa đặt câu hỏi nói, dùng substitute, thế thân, đến đánh cách đấu tranh tài, sẽ có hay không có một ít không nói võ đức, cái này có cái gì? Lục Dã phủi hạ miệng, trong lòng tự nhủ, ta vốn đang định dùng Jenga đến đánh quyền thi đấu đâu. Giảng giải kéo dài một buổi sáng, bê xem như minh bạch. Vì sao Lục lão sư có thể trở thành cách đấu đại sư? Rõ ràng chưa thu nàng làm đồ, lại nguyện ý vô tư chia sẻ. loại này lòng dạ, nếu như không giúp đỡ hồi báo lời nói, mình cũng sẽ băn khoăn a. Cách đấu thế gia xuất thân B, không khỏi rơi vào trầm tư. Buổi chiều, Tozerpi cùng Jenga lưu tại trong tửu điếm cày đồ nhưng mộng thẻ bài, nhìn như là đang lười biếng, nhưng kỳ thật là tại học tập thuộc tính khắc chế. Lục Dã thở dài, thôi, dù sao đã có chút quen thuộc. Sau đó, Lục lão sư lại đi khí thế ngất trời tiểu thương khu đi lòng vòng. Ôm mênh mông đám người, hội tụ tại một gian mèo chiêu bài trước gian hàng, vây chật như nêm cối, giống như, hoàn toàn không cần ta à. Để bọn hắn ba đi bắt Pikachu. Quả thực là Giovanni trọng đại nhất quyết sách sai lầm. Cách đó không xa quầy hàng, đỏ mái tóc màu nâu, khuôn mặt mỹ lệ blue, mặc một đầu màu đen váy liền áo, đang ngồi ở quầy hàng bên trên, tới lui hai chân, nhìn thấy người tới, blue chống cằm, hữu khí vô lực phất, hoan nghênh, chấm ngoặc kép, xem ra, sinh ý không thể lạc quan a, Lục Dã không có chút nào tự giác cảm khái nói. Đúng vậy a, blue thở dài. Từ buổi sáng đến xế chiều, một khách quen đều không có tới quang lâm qua. Chấm ngoặc kép, nhìn đến, đã đợi không đến ngươi cho ta làm tuyên truyền ngày đó. Blue yếu ớt nói, Lục Dã vội ho một tiếng. Hiếu kỳ nói, ngươi chỗ này chủ yếu là bán thứ gì? Một chút dược phẩm, còn cũng có trước còn lại chiêu thức đĩa CD. Blue lòng bàn tay lấy cái cằm. Bởi vì đại hội có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, sức cạnh tranh ít đi rất nhiều đâu. Lục Dã vừa định nói, không chừng có thể bán cho Silver. Cái này, đám người bỗng nhiên bắt đầu hướng phía trận quán dũng mãnh lao tới. Tổ A tranh tài muốn bắt đầu đi. Blue nghiêng đầu, ngắm nhìn trận quán phương hướng. Lục lão sư, người tranh tài là từ lúc nào? Buổi sáng ngày mai, B tổ tranh tài. Lục Dã vỗ trán một cái. Trận này, tựa như là B cùng Corina tranh tài A. Ta đi trước, Blue ngươi tiếp tục cố lên. Muốn gọi Blue tỷ, Blue sinh khí hai tay chống nạnh. Lại tội nghiệp nói, thật không chiếu cố một chút việc buôn bán của ta sao? Lần sau nhất định, ngoặc kép chấm chấm, các tiên sinh các nữ sĩ. Hoan nghênh đi vào tổ A tấn cấp 16 cường tranh tài hiện trường. Theo sướng ngôn viên thanh âm vang lên, Corina cùng B cũng đi vào sân bãi. Đồng dạng cách đấu thế gia xuất thân, đồng dạng vì trở thành cách đấu gia mà nỗ lực. Nhưng hai người đứng trước đối chiến thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Một vị là giống như Satoshi, hưởng thụ đối chiến nhiệt huyết phái. Một vị khác thì là cực đoan khổ tu cùng khắc chế. Chỉ là vì lấy được thắng lợi, ở đây bên cạnh đứng đấy. Lục Dã trong đầu bỗng nhiên toát ra kình địch chữ. Mà tại khác một bên khách quý tịch, Gherkin cùng chắc sóng vai đứng đấy. Đứng ngoài quan sát hai vị hậu bối đối chiến. Đây là một trận tín niệm đọ sức. Chắc khẳng định nói, cớ gì nói ra lời ấy. Khác biệt phong cách tuyển thủ, sẽ va chạm ra khác biệt Ember, tia lửa, chấm ngoặc kép, chắc cất cao giọng nói. Mà cái gọi là cách đấu ra, chính là dựa vào đánh nát người khác tín niệm. Chỗ đạt thành, Gherkin nheo mắt lại, cười ha hả nói, nhưng có lúc, bị đánh bại tín niệm, sẽ trở nên càng thêm cường đại đâu. Đi thôi, Lucario, vòng trượt thiếu nữ ném ra Pokeball, màu vàng đuôi ngựa theo gió phiêu giật, bề nâng cao chân sau, lấy tất thắng quyết tâm, ném ra Pokeball, lên đi, Macham, theo Lucario đăng tràng. Vô hình aura, tại trên trận dâng lên. Cùng lúc đó, trên khán đài, một chùm ánh sáng trắng, từ Lục lão sư Pokeball bên trong bay ra. Dernie, Squirtle có chút cẩn thận triển khai một mặt protect, bảo vệ, lục sắc bình chướng, chỉ là để ngươi nhìn một chút. Lục Dã vỗ vỗ Squirtle đầu. Cái này Lucario, ngươi thấy thế nào? Dernie, Squirtle gãi đầu một cái. Một mặt khó hiểu, cái này có gì có thể nhìn? Nó cái này Lucario, chẳng lẽ không mạnh bằng ta gấp 10 sao? Theo Squirtle xuất hiện, khách quý trên ghế Gherkin, khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao? Chắc hỏi, không có gì. Gherkin thu tầm mắt lại, Lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới. Tại cái này nho nhỏ cách đấu đại hội, còn có thể gặp phải một vị khác aura sứ giả thôi. Ánh mắt trở lại sân bãi bên trên. Lucario quyền phong, cùng ma cham đụng nhau tại cùng một chỗ. Bành, bành, bành, liên tiếp không ngừng mà đối quyền. Quyền quyền đến thì chém giết, tràn ngập ra đầy trời quyền ảnh. Ỉ vào bốn cái đại thủ, ma cham đan dệt ra kín không kẽ hở lưới hỏa lực. Lucario liên tục không ngừng mà ôm cánh tay phòng thủ, dựa vào aura bắt được khe hở, về lấy tinh chuẩn trọng quyền. Đông, Lucario nắm đấm, tại ma cham trên mặt lưu lại một đạo vết lõm. Nhưng ma cham trọng quyền, cương mãnh địa vung hướng Lucario phần bụng. Cận chiến, bạo liệt quyền, hai vị thiếu nữ đồng thời quát to. Cái này trong chốc lát, Corina trong mắt, thiêu đốt lên đối với thắng lợi khao khát, mà bê nhiệt huyết dâng lên, lại dần dần hưởng thụ lên đối chiến không khí. Khác biệt tín niệm, trải qua đối chiến mà đạt được thuyết minh, lại lẫn nhau lý giải, quyết định thắng bại một quyền vung ra. Đồng thời trúng đích, hai con tinh linh rút lui mở xa hơn mấy mét. Chợt, mặt lộ vẻ dữ tợn ma cham cùng Lucario, lại lần nữa bay nhào tiến lên. Đường thẻ, ở rồi ở á. Quyền ảnh lại lần nữa va chạm tại cùng một chỗ, làm người ngạt thở, tựa như mưa rào đối quyền qua đi. Hai con tinh linh, đông, một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Thế hòa, cái này muốn làm sao phân thắng bại a? Ầm ĩ hỗn loạn sân bãi ở trong. Bê cùng Corina đồng thời thở ra một hơi. Ánh mắt giao hội, khuôn mặt nghiêm túc bê. Hiếm thấy giơ lên vẻ mỉm cười. Không tệ mà, Corina mỉm cười nói. Ánh mắt sắc bén, bê gật đầu. Đơn quyền đột nhiên nắm chặt. Xin lỗi, trận này đối chiến, ta thế tất yếu cầm xuống. Ma cham, substitute, thế thân, thể lực đã gần như cực hạn ma cham. Từ phía sau lưng bay ra một cái bóng mờ. Bốn tay khép lại thành một cái trọng quyền. Thế đại lực trầm truy hạ. Đông, khói bụi tràn ngập, Lucario lâm vào hôn mê. Người thắng, B, theo trọng tài cờ xí rơi xuống. B bàn tay, còn tại có chút run rẩy. Sau đó, nàng chậm rãi nắm chặt, đi ra phía trước, hướng Corina đưa tay ra. Ta, gọi B, nàng cực kỳ miễn cưỡng làm lấy tự giới thiệu, giống như là ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Dưới, lần sau, còn có thể cùng một chỗ đối chiến. Corina né tránh B duỗi tới tay, cho B một cái to lớn ôm. Ta liền biết, ngươi là rất mạnh cách đấu ra. Corina nguyên khí 10 phần mà cười to nói. Uy, thật nhiều người nhìn xem a. Không muốn, ngô, trên khán đài, Takeshi lời bình nói. Cách đấu ra đối chiến, không chút nào câu nệ tại giới tính đâu. Lục Dã cũng gật đầu nói. Ta liền thích xem nữ nhân đánh nhau. Takeshi, loại này chiến pháp, không giống như là phụ thân nàng phong cách a, chắc nghĩ đến tối hậu quan đầu. Chiêu kia có chút đột ngột, substitute, thế thân, móc lửng, không có đại khai đại hợp, ngược lại có chút, xảo trá, là bởi vì, vị sư phụ kia truyền thụ a. Gherkin nói, chắc thuận hắn ánh mắt nhìn lại, B đang đứng tại một vị thanh niên bên cạnh, vị kia tuấn lãng bất phàm nhà huấn luyện, làm cho chắc trong chốc lát có chút quen mắt, thì ra là thế, chắc thấp giọng thì tháo, là vị kia. Green đề cập qua Lục lão sư sao? Kể từ đó, B vừa rồi chói sáng biểu hiện, liền hoàn toàn nói thông. Vị kia nhà huấn luyện, có một con cực kỳ cường đại aura tinh linh. Gherkin híp mắt nói, chỉ là không nghĩ tới. Lấy thực lực của hắn, lại chọn tới này loại tranh tài lịch luyện. Chắc sắc mặt cổ quái. Cái này đặc biệt nương, liền là Lục lão sư nhất quán phong cách a. Lục lão sư là aura sứ giả sao? Chắc dò hỏi. Không nhất định. Nhưng kia cỗ aura lực lượng, Gherkin khuôn mặt ngưng trọng, hoàn toàn không thua gì trong truyền thuyết aura dũng giả. Chắc cái hiểu cái không gật đầu. Nói cách khác, để B đi theo Lục lão sư học tập, cũng không có vấn đề gì đi. Gherkin giơ lên lông mày, thấp giọng nói. Thật là có chút chờ mong. con kia tinh linh đăng tràng thời điểm a. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, theo thi đấu sự tình kết thúc. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Giáp tương đương, xia phét nghe bên tai tiếng hoan hô. Hiếm thấy có chút hưng phấn. Lục Dã lòng có cảm giác. Cười nói với xia phét, không cầu cùng người khác so. Làm tốt chính ngươi là được rồi. Xia phét trịnh trọng gật đầu. Tại về chỗ về sau. Xia phét tâm thái. Cũng đang từ từ biến chuyển. Không riêng gì trong đội không khí. Còn có thân là nhà huấn luyện. Phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nếu quả như thật một mực lẫn vào. Khả năng thánh quang đều sẽ cảm thấy xấu hổ đi. Giát. Xia phét quơ lấy hành tây. Yên lặng hạ quyết tâm. Chỉ ít tại trận đấu này ở trong. Phải cố gắng cố lên vịt tương đương. Bê từ tuyển thủ thông đạo đi trở về thính phòng. Trên mặt là khắc chế cười yếu ớt. Thắng. Chấm ngoặc kép. Ta thấy được. Kia. Nói cách khác. Chấm ngoặc kép. Bê ngẩng đầu. Ánh mắt chờ mong. Đầu tiên nói trước. Ta có thể dạy rất ít. Người vẫn là được bản thân cố gắng. Lục Dã mỉm cười nói. Không có vấn đề. Bê vỗ lồng ngực của mình. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lục Dã khẽ vuốt cằm. Bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại tự thân. Chỉ điểm đại khái phương hướng. Vẫn là phải dựa vào bọn hắn bản thân cố gắng. Mà bê chướng nghiêm mặt gò má. Nhu chiếp hồi lâu nói. Sư phó. Ta chuẩn bị lễ bái sư. Lục Dã trong lòng siết chặt. Còn có loại này truyền thống. Takeshi tại một bên giải thích nói. Các cách đấu ra. Cực kỳ chú trọng quá trình. Thu đồ cùng lễ bái sư là cần thiết khâu. Tại Đông Hoàng bên kia. Không phải cũng có thúc tu chi lễ đến truyền thống sao? Takeshi cười nói. B. Ta chuẩn bị. Là có liên quan cận chiến tâm đắc. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư biến sắc. Ta chủ quan. Cái này cận chiến. Không riêng siêu phép có thể học. Ngay cả phá nhà Husky đều có thể học. Cái này nếu là con nào tiểu gia hòa. Bắt lấy phòng ở một trận ơ le. Chúng ta không phải không rồi. Lục Dã đang định mở miệng. Giát. Siêu phép hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa dự định đọc sách. Liền có người đưa học bổ túc tư liệu đến rồi. Tại bề ánh mắt kinh ngạc bên trong. Siêu phép ngậm chặt đưa tới tiểu xảo USB. Chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Kỳ ánh mắt sắc bén. Nụ cười tự tin. Phảng phất đinh một tiếng lóng lánh ánh sáng. Giát. Cận chiến. Ghét đây. Nó giống như tương đương hài lòng đâu. Bê cười nói với Lục lão sư. Lục Dã yên lặng nhìn trời. Thôi. Khó được xia phét nghĩ xê một thanh. Cận chiến cái kia liên tục không ngừng quyền phong. Chiêu thức hiệu quả cũng tương đương xuất khí. Đột nhiên. Lục lão sư sửng sốt một chút. Kia từ xia phét thi triển cận chiến. Sẽ như thế nào? Lục Dã không khỏi hướng thật dài hành cắn nhìn lại thiềm. Thiểm điện năm liên hành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.